Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, hai giới cánh cửa mở. Mênh mông cuồn cuộn kim quang từ trời rơi xuống, bàng bạc khí tức từ trên trời giáng xuống, dẫn dắt bàng bạc nguyên khí ngưng kết, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường đao. Như vậy ầm vang chém xuống. Nhạc sơn đao, kim quang óng ánh, bàng bạc vô biên, trong chớp mắt, huy hoàng không thể địch nổi vô thượng đại thế ngưng kết. Thốt nhiên trùng thiên khởi, dường như một cái mặt trời nhỏ óng ánh, làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Nhạc sơn đao, áo đen tế tự quay người, một tấm mặt nạ đồng xanh phía dưới, lộ ra xích hồng hai con ngươi một mảnh huyết sắc đại thịnh. Giờ khắc này cũng có chút biến sắc. Nhạc sơn phái, Trung Khâu, chính là tại hạ. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Áo đen tế tự bình tĩnh quay người, chỉ thấy tại sau lưng mấy mét bên ngoài, một cái dung mạo bất phàm, khí chất độc lập phiêu nhiên thanh niên đang lẳng lặng đứng tại cái kia. Sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hắn, tại trên bàn tay của hắn, một thanh kim sắc thần đao huy hoàng lẳng lặng nắm cầm trên tay hắn. Quả thật là ngươi. Áo đen tế tự sắc mặt phức tạp. Ngươi không nên tới ngăn ta. Muốn ngăn ngươi cũng không phải là ta, mà là một người khác. Trung Khâu lắc đầu, trên mặt nói không nên lời biểu tình gì. Ta chỉ là bị người mời a. Ngược lại là ngươi nơi này, nhìn qua ngược lại là rất náo nhiệt a. Oanh. Vừa dứt lời, lốp bốp chấn hưởng thanh đồng thời từ hai cái phương hướng truyền đến. Tử kim khí huyết đột nhiên dâng lên, hóa thành khí huyết trường long ngửa mặt lên trời gào thét. Trong đó thần lực ẩn ẩn, kinh hãi phương viên mấy chục dặm, mênh mông cuồn cuộn vô biên nguyên khí chịu dẫn dắt, nhưng vẫn phát vờn quanh, hóa thành thần quang điểm điểm rủ xuống. Trong đó chỗ lộ ra một loại nào đó khí cơ càng là làm cho người rung động giật mình. Càng làm trên tế đàn Trung Khâu sắc mặt khẽ động. Cỗ khí tức này, chỉ thấy phương xa một tiếng giống. Mênh mông cuồn cuộn nguyên khí cuồn cuộn mà tới. Mang theo mấy người chậm rãi đi tới. Người đứng trước đó toàn thân thần quang lượn lờ. Ý vị kinh người, nhất cử nhất động ở giữa. Một luồng quét ngang đại thiên. Có ta vô địch cái thế khí phách nghiêng mà ra, làm cho người sợ hãi thán phục, thật kinh người khí phách. Xa xa nhìn qua người kia đi tới, áo đen tế tự dưới mặt nạ hình như có kinh sợ. Bất quá chỉ là quy nguyên mà thôi, khí phách lại muốn so tông sư còn muốn dọa người. Một bên, Trung Khâu trên mặt cũng có chút kinh hãi, chỉ là càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Còn có chút động dung. Vậy mà là ngươi, ngắn ngủi thời gian, liền trưởng thành đến tình trạng này a. Hắn nhận ra Trần Minh. Sớm tại Nhạc Sơn phái thời điểm, hắn từng vì Trần Minh tiến hành qua tẩy lễ. Tại đối phương thân thể bên trong lưu lại một tia Nhạc Sơn đao thần binh lực lượng. Đến nay vẫn tồn tại. Giờ phút này nháy mắt bị hắn sở cảm ứng đến. Hồi lâu không thấy. Trưởng môn phong thái càng hơn trước kia, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Nắm lữ tình tay, Trần Minh toàn thân thần quang lượn lờ, giờ khắc này nhìn lên trên oai hùng bức người, sắc mặt bình tĩnh lưới ngươi nhìn về phía trước người, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Mạnh, rất mạnh. Giờ khắc này ở trước mắt hắn đứng hai người này, không có chỗ nào mà không phải là đương thời đỉnh phong. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, mỗi một người đều muốn so Trần Minh giờ phút này mạnh hơn. Nếu là vẻn vẹn chỉ có hắn một cái, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng bên người còn mang theo mấy cái vướng víu, tình huống liền có chút hỏng bét. Trần Minh coi như tự tin đi nữa, cũng không có lòng tin tại đồng thời đối mặt hai vị cường giả tình huống dưới. Còn có thể bảo trụ sau lưng lữ tình bọn người. Phía sau ngươi cái này, là ngươi người thân. Trung Khâu sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Trần Minh nắm lữ tình, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Xem như thế đi, Trần Minh gật đầu, không có phủ nhận, nhìn trên thân trang phục, tựa hồ là thiên môn phái phổ thông đệ tử, áo đen tế tự cũng mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói, tế lễ đã bắt đầu, lưỡng giới thông đạo đã mở rộng, muốn mang bọn hắn rời đi, liền thừa dịp hiện tại đi, Trung Khâu đối Trần Minh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía áo đen tế tự. Nhiều năm không thấy, chắc hẳn chút mặt mũi này, Trung Mỗ người vẫn là có a. Đối với cái này, áo đen tế tự hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Vậy liền đa tạ hai vị, Trần Minh gật đầu, sau đó nắm Lữ Tình, mang theo Trát Mạc huynh muội hai người đồng loạt hướng về xa xa môn hộ đi đến. Ven đường bên trên, Trần Minh thần sắc khẽ động. Nhìn về phía nơi xa, ở bên kia, Triệu Thanh một thân áo trắng bẩn thỉu, giờ phút này sững sờ nhìn qua hắn, tựa hồ vẫn không rõ phát sinh thứ gì. Đuổi theo, nhìn qua Triệu Thanh, Trần Minh gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, đối phương lúc này mới chợt hiểu, liền vội vàng tiến lên đuổi theo, tại đưa bọn hắn trước khi đi. Trần Minh trên người các nàng lưu lại một đạo thần văn, ẩn chứa trong đó Trần Minh bộ phận thần lực, để mà che chở bình an, tự thân nhưng không có theo rời đi, mà là lít tại chỗ. Ở chỗ này, một trận đại chiến hiển nhiên hết sức căng thẳng, Trần Minh không muốn bỏ qua, Lữ Tình như là đã bị đưa ra ngoài, Trần Minh liền lại không nỗi lo về sau, dù là ly ở nơi đây. Cũng có tự tin có thể thông qua thần thông bình an rời đi. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn lưu lại, chuẩn bị đứng ngoài quan sát áo đen tế tự cùng Trung Khâu một trận chiến này. Lưu lại cũng tốt, thấy Trần Minh không hề rời đi. Trung Khâu gật gật đầu, một trận tông sư chiến. Tại bây giờ cái này thế đạo, cũng không dễ dàng như vậy trông thấy. Nhìn một chút, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tông sư, Trần Minh sững sờ, đối với cái này có chút ngoài ý muốn, vị kia áo đen tế tự, lại cũng là một vị cái thế tông sư a. Hắn biết được Trung Khâu thực lực, từng vì vô thượng đại tông sư, nửa bước thiên nhân tồn tại, dù là giờ phút này trùng tu, giờ phút này tu vi cũng tuyệt đối tại quy nguyên phía trên. Làm cái thế tông sư, duy nhất không nghĩ tới chính là cái này thiên môn phái chủ sử sau màn lại cũng là một vị tông sư. Thậm chí nhìn tình huống này, còn khá không tệ, Trung Khâu cũng không phải là một vị bình thường tông sư. Hắn là nửa bước thiên nhân trùng tu, thực lực kiến thức vốn là viễn siêu đồng cảnh, lại có Nhạc Sơn đao thanh này vô thượng thần binh nơi tay. Bình thường tông sư, tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Có thể làm cho hắn cũng như vậy trịnh trọng người, hơn phần nửa sẽ không quá yếu. Thời gian qua đi mấy trăm năm, ta ngược lại là chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể lại cùng ngươi gặp. Áo đen tế tự mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm khàn khàn, bất quá hôm nay, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi tới không phải lúc, ta tế đàn, bây giờ đã đến tối hậu quan đầu. Có thể làm một bước cuối cùng. Vừa dứt lời, hắn toàn thân khí tức lập tức biến đổi. Trên tế đàn, đẫm máu nhan sắc hiện lên. Một mảnh lại một mảnh hắc khí mãnh liệt mà ra. Trong đó ẩn ẩn mang theo vô số vong linh kêu rên. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến hóa. Tựa như là xúc động cái gì cơ quan. Cả tòa bí cảnh cũng bắt đầu sôi trào. Một mảnh lại một mảnh bàng bạc nguyên khí bị dẫn dắt mà đến. Hướng về tế đàn trung tâm nhất bắt đầu ngưng tụ. Cả tòa bí cảnh nguyên khí đều đang động. Giờ khắc này, Trần Minh sắc mặt động dung. Trước mắt tòa này bí cảnh bên trong có chôn vô số thi hài. Thông qua bí pháp đem thi hài huyết nhục tan ra. Chuyển hóa thành thuần túy nguyên khí. Đã không biết tiếp tục bao nhiêu năm. Cả tòa bí cảnh nguyên khí vì vậy mà lộ ra vô cùng dồi dào. làm cho Trần Minh mới vừa tiến vào thời điểm đều cảm thấy chấn kinh. Mà lúc này, tòa này bí cảnh bên trong nguyên khí đang động, cả tòa cảnh bên trong nguyên khí đều đang nhanh chóng biến mất. Thông qua bí pháp nào đó, quán chú đến trước mắt trên tế đàn. Sau một khắc, U Lam giới môn sáng rõ, một luồng khác lạ khí tức truyền thấu mà đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.